Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 303. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 303 ta về sau cũng không dám nữa. Úy Đông Mai nghe lời đứng lên, không ngừng dùng tay áo sát nước mắt cùng nước mũi. Cha mẹ, Hồ Tử Ca, ta biết sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa. Trương Thúy Hoa mắng, người biết sai rồi là đủ rồi. Người có biết hay không hôm nay ngươi nương như vậy một nháo, toàn thôn đều đã biết. Nhà chúng ta mặt đều bị ngươi kia không biết xấu hổ cha mẹ cấp mất hết. Lý Đông Mai khóc đến đánh cách. Nương, nhà các ngươi kia một đống không biết xấu hổ thân thích, ta về sau là không nhận. Trương Thúy Hoa nói khí lời nói. Hổ tử, về sau ngày lễ ngày Tết ngươi cũng đừng đi, chúng ta coi như không cửa này thân thích. Lục Đại Phú thấy thê tử tựa hồ khí tàn nhẫn, khuyên nhủ. Thúy Hoa, kia dù sao cũng là Đông Mai thân thích. Đó là nàng thân thích lại không phải ta thân thích. Trương Thúy Hoa trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thút tha thút thít nức nở Lý Đông Mai. Ngươi còn không biết xấu hổ khóc, nhà của chúng ta như thế nào cưới ngươi như vậy một cái bạch nhãn lang, rào chuyện này tinh. Ma dụ sinh ý là tảo nha đầu dạy chúng ta đi. Món kho cùng nấu ăn biện pháp là tảo nha đầu dạy chúng ta đi. Các ngươi khai cửa hàng 5 lượng bạc là nàng cho mượn tới đi. Các ngươi dựa vào nhân gia kiếm tiền, còn không biết xấu hổ ngại nhân gia ăn cơm trắng chiếm tiện nghi, ngươi như thế nào có mặt nói. Trương Thúy Hoa dùng sức chọc chạm đất hổ đầu, ta như thế nào sinh ra ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Kỳ thật chuyện này Lục Hổ đã mắng quá Lý Đông Mai, sau đó còn đem trời cho tặng trở về, vốn tưởng rằng Lý Đông Mai sẽ sửa, nhưng nào biết nàng thế nhưng còn không an phận, chạy tới cùng nhà mẹ đẻ oán giận. Kỳ thật bình thường người đều là có cảm xúc, oán giận vài câu cũng không có gì ghê gớm, nhưng cố tình Lý Đông Mai gặp một cái kéo chân sau nhà mẹ đẻ, như vậy lăn lộn, chuyện này liền biến thành đến không được. Trương Thúy Hoa tiếp tục nói, đừng tưởng rằng ngươi ở huyện thành đãi mấy tháng chính là người thành phố, là có thể vong bản, nhân gia tảo nha đầu không kiếm tiền đem chuyên môn tay nghề giao cho chúng ta, nàng đối nhà của chúng ta tốt như vậy, các ngươi không thể vong ân phụ nghĩa, biết không? Biết, Lục Hổ phẩm tính là tốt, ngươi biết liền hảo. Trương Thúy Hoa nhìn mắt Lý Đông Mai, hảo hảo quản quản ngươi tức phụ nhi, ngươi nếu là quản không được, liền cấp Lý gia đưa trở về, chúng ta lão Lục gia có thể muốn nghèo tức phụ nhi, có thể muốn ngốc tức phụ nhi, nhưng ngàn vạn không thể muốn tâm tư bất chính bạch nhãn lang. Lục Hổ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Trương Thúy Hoa dừng một chút, ngươi sáng mai sẽ không vội vã đi huyện thành đi. Lục Hổ nói, không có việc gì, có thể nghỉ 2 ngày. Trương Thúy Hoa gật gật đầu. Hôm nay chuyện này tảo nha đầu bên kia cũng biết, ta sợ nàng đáy lòng có ngật đáp. Ngươi ngày mai qua đi cùng nàng nói lời xin lỗi. Chúng ta thôn liền chúng ta một nhà họ Lục, cũng không thể bởi vì người ngoài ly tâm. Lục Hổ gật đầu, hảo. Lục Hổ nói xong liền trở về phòng, Lý Đông Mai cũng đi theo trở về phòng. Nàng hốc mắt phiếm hồng, ủy khuất ba ba kêu. Hổ Tử Ca, Lục Hổ không lý Lý Đông Mai, nhìn quen mắt ngủ trời cho, đè thấp thanh âm. Nhỏ giọng điểm, đừng xào đến trời cho. Lý Đông Mai che miệng, nhìn nửa tháng không thấy nhi tử, nàng hảo tưởng nhi tử. Trời cho, đừng khóc, nghe phiền nhân. Lục Hổ mặt lạnh nhìn Lý Đông Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày ấy ta liền cùng nói qua, làm ngươi quản hảo chính ngươi miệng, ngươi đáp ứng đến hảo hảo, kết quả quay đầu lại đã quên. Lý Đông Mai, xin lỗi Hổ Tử Ca, ta không biết ta nương sẽ như vậy chạy tới nháo. Lục Hổ sợ xào đến bên cạnh trong phòng cha mẹ nghe được, đem thanh âm ép tới rất thấp. Ngươi nương là người nào còn không biết, ngươi chưa xuất giá thời điểm nàng như thế nào đối với ngươi. Lúc trước ngươi sinh hài tử thời điểm nàng là như thế nào đối với ngươi. Ngươi đều đã quên, lại ba ba thấu đi lên làm cái gì. Gần nhất ta nương luôn là đối ta hỏi han ân cần, ta. Lý Đông Mai nói còn chưa nói chuyện, đã bị Lục Hổ đánh gãy. Đó là bởi vì ngươi lâu lâu liền cho các nàng đưa thịt đi, ngươi còn trộm đem ngươi tích cóp tiền cho các nàng. Lâu, Lý Đông Mai không nghĩ tới chính mình làm sự tình đều bị Lục Hổ đã biết. Ngươi như thế nào biết, ta như thế nào sẽ không biết, bán nhiều ít cân ma dụ, bán nhiều ít chén mì, bán nhiều ít cân món kho, đáy lòng ta sẽ không có số. Lục Hổ cái gì đều biết, chỉ là cái này tức phụ nhi là hắn chọn, là hắn thích. Cho nên hắn mới lặp đi lặp lại nhiều lần nhường nhịn. Lục Hổ nói, sự bất quá tam, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, nếu ngươi về sau đầu óc còn không rõ ràng lắm, còn làm chút vong ân phụ nghĩa sự tình, vậy đừng trách ta không khách khí. Lý Đông Mai nghe được Lục Hồ nói lại cho chính mình một lần cơ hội, cao hứng thẳng lau nước mắt. Hồ Tử Ca, ta ấm không dám nữa, ta thật sự sẽ không như vậy, về sau sớm đường muội các nàng tới ăn mì, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, ta không bao giờ sẽ đau lòng mặt tiền. Lục Hồ nói, về sau ngươi đừng đi huyện thành, ngươi liền ở nhà xem hài tử giúp trong nhà vội. Lý Đông Mai luống cuống, Hồ Tử Ca, ngươi một người sao vội đến lại đây? Lục Hổ nói, ta mời ta cữu ra biểu đệ đi hỗ trợ. Lý Đông Mai, kia đến phế bao nhiêu tiền, vẫn là ta đi thôi. Cho ngươi đi tiếp tục tàng tiền cho ngươi nhà mẹ đẻ. Lục Hổ hừ một tiếng, ngươi thành thành thật thật mà ở nhà đợi, chiếu cố ta cha mẹ, đừng cùng ngươi kia hỗn người lão nương lui tới. Nếu là làm ta đã biết, ta sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Lý Đông Mai tâm khó chịu đến muốn xé rách giống nhau đau. Hổ Tử Ca, đừng nhìn Lục Hồ ngày thường mặt ngoài cười hì hì, nhưng có thể lớn mật vào thành làm buôn bán. Thiết Minh cũng là có nhất định quyết đoán, có quyết đoán người liền có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, cho nên không nên ép hắn, không cần khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Lục Hồ hừ một tiếng, chỉ cần ngươi an an phận phận liền hào, nếu còn giống như trước giống nhau luôn thích rào chuyện này, ta liền đem ngươi đưa về nhà mẹ đẻ đi. Lý Đông Mai bị Lục Hồ nói sợ tới mức nhịn không được khóc lên. Tiếng khóc dần dần tăng đại, xuyên thấu qua bạc nhược vách tường, truyền tới Trương Thúy Hoa cùng Lục Đại Phú trong phòng. Lục Đại Phú nghe nghe, lão đại tức phụ ở khóc, lão đại đánh nàng, ngươi quản nhiều như vậy. Trương Thúy Hoa tức giận nói, nếu không ngươi đi hỏi hỏi, hỏi cái gì hỏi, nàng như vậy không lương tâm, đánh nàng một đốn đều là nhẹ. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng, ngươi xem lý ra những người đó, vừa nghe muốn đem Lý Đông Mai cấp lãnh trở về. Bọn họ liền chạy. Người nói ta lúc trước như thế nào như vậy mắt mù, tìm như vậy cây thông ra nha. Lục Đại Phú nhỏ giọng đến, còn không phải ngươi nhi tử nhìn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Lý Đông Mai cũng coi như là nàng nhà mẹ đẻ trong thôn một đóa hoa nhi. Người cũng có thể làm, cho nên muốn tới cửa làm mai người rất nhiều. Lúc ấy Trương Thúy Hoa chỉ là ôm thử một lần thái độ lãnh Lục Hổ đi nhìn. Nhưng nào biết cái kia bổn nhi tử liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Nhi tử nhìn chúng liền nhìn chúng. Trương Thúy Hoa nghĩ cô nương người cũng hào, liền giúp nhi tử đem người cưới đã trở lại. Nhưng nào nghĩ đến, con dâu này đầu óc là không rõ ràng lắm. Còn có một nhà cực phẩm thân thích, thật là tức chết nàng. Lục Đại Phú nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Thúy Hoa trên người đắp chăn. Đừng tức giận, đừng tức giận, ngủ. Trương Thúy Hoa hừ một tiếng. Lật qua thân nhắm lại. Tính, cưới đều cưới đã trở lại, tôn tử đều lớn như vậy, tổng không thể lui hàng đi. Về sau cấp cường tử cưới vợ nhưng đến mở to hai mắt, nhưng đừng lại gặp phải loại này không biết xấu hổ thông gia. LEOSING, quảng cáo, cách chương.